Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 57, ngày đầu vận hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trần Đạo Huyền lần này dự định chủ yếu luyện chế pháp khí trong truyền thừa gia tộc là xích ảnh phi kiếm. Bởi vậy dù chỉ là quạng đồng, hắn cũng thu mua 1.200 cân, cũng chính là 0.6 tấn. So với các loại quặng kim loại hàng chục nghìn tấn và hàng trăm nghìn tấn ở đời trước. 0.6 tấn quặng đồng khoáng thạch nghe vào giống như nhà tròi. Nhưng đối với song hồ đảo Trần gia mà nói, đây đã là đem vốn liếng móc sạch để có thể mua linh quặng thạch được nhiều nhất. Ngoại trừ quặng đồng, còn lại 121 linh thạch thì dùng để mua huyền thiết, khoáng thạch giá rẻ. Xem như tài liệu phụ trợ luyện chế xích ảnh phi kiếm, Trần Đạo Huyền cũng mua đầy đủ 121 cân. Căn cứ vào kinh nghiệm Trần Đạo Huyền luyện chế xích ảnh phi kiếm, luyện chế một xích ảnh phi kiếm cần tiêu hao 10 cân quặng đồng cùng với 1 cân huyền thiết khoáng, nguyên liệu tiêu phí đại khái khoảng 31 linh thạch. Mà giá bán một phi kiếm nhất giai hạ phẩm tại Quảng An Phủ ước chừng khoảng 50 linh thạch. Chợt nhìn, lợi nhuận tựa hồ không quá cao. Nhưng đừng quên, tán tu trong phường thị Quảng An Phủ mua bán những pháp khí kia đều là từ hàng đã qua sử dụng từ các đại di tộc. Hầu như tất cả đều là linh vận bị hao tổn, sử dụng tàn thứ phẩm tuổi thọ không dài. Nếu như có phi kiếm phẩm chất thượng giai hoàn toàn mới, tuyệt đối không, chỉ có giá bán 50 linh thạch, Trần Đạo Huyền xem chừng, giá cả thế nào cũng phải dâng lên một nửa, hơn nữa rất có thể còn có tiền mà không mua được. Tính tiếp như vậy, lợi nhuận tăng lên gấp đôi còn không hết. Hôm sau, khi Trần Đạo Huyền lần nữa tới nhà máy phi kiếm Hồng M, không đến thời gian nửa nén hương, một đoàn chất lỏng màu đỏ đã chảy ra từ miệng dung linh lô. Hắn dùng thần thức quét tới mặt khác 4 gian phòng làm việc còn lại thì đang tinh luyện hoặc sắp chuẩn bị tinh luyện linh quáng thạch. Nhìn thấy một màn này, Trần Đạo Huyền không khỏi nghĩ đến dây chuyền sản xuất kiếp trước. Mặc dù nhà máy pháp khí dây chuyền sản xuất có chút chậm, nhưng so với luyện khí sư phổ thông, tốc độ nhanh hơn ít nhất chục lần. Kìm chế tâm tình kích động, Trần Đạo Huyền đi về gian phòng thứ nhất. Luyện khí, tạo hình, dùng trận lặp đi lặp lại như thế. Rất nhanh, 5 canh giờ đã trôi qua. Hô, Trần Đạo Huyền phun ra một ngụm chọc khí, cảm thấy thoải mái tràn trề. Hắn luyện khí lâu như vậy nhưng chưa từng thoải mái như hôm nay. Hắn phát hiện khi hắn dùng dung linh lô để thay thế giai đoạn phức tạp nhất là tinh luyện vật liệu, luyện khí trở nên cực kỳ thoải mái, giống như một chàng hán vốn mang theo mấy trăm cân hàng hóa mà đột nhiên dỡ xuống 9/10 lượng bao tải, nhất thời có cảm giác bước đi như bay. Bình thường mà nói, cho dù Trần Đạo Huyền có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh ngoài quải trợ giúp luyện khí thì mỗi lần luyện chế pháp khí xong vẫn sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ít nhất phải vài ngày mới có thể khôi phục lại. Phổ thông luyện khí sư cũng đừng nói. Theo Trần Đạo Huyền biết, cho dù là nhất giai thượng phẩm luyện khí sư muốn luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí, tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể 7 ngày luyện chế một kiện. Phổ thông luyện khí sư cũng không phải cần 7 ngày mới có thể luyện chế một kiện pháp khí, mà là sau khi luyện khí liên tục 3 ngày 3 đêm. Luyện khí sư cần ngồi thiền để khôi phục chân khí cùng thần thức. Chân khí còn dễ nói, dù sao đan dược bổ sung chân khí tương đối phổ biến. Nhưng thần thức lại khác, mỗi một loại đan dược khôi phục thần thức đều giá rất cao. Vận khí không tốt còn có thể mua không được. Cho nên, tính ra luyện khí sư bình thường có thể luyện chế một kiện nhất giai hạ phẩm pháp khí trong 7 ngày, đã xem như không tệ rồi. Hơn nữa, luyện khí sư thường xuyên luyện khí như vậy, bản thân sẽ chậm trễ tu hành. Phải biết rằng đối với tu sĩ mà nói, thống khổ lớn nhất chính là chậm trễ tự thân tu hành. Bởi vậy, tu tiên giới, tu tiên gia tộc cùng tông môn chỉ có thể dùng đan dược cùng các bảo vật phụ trợ khác để bù đắp thời gian chậm trễ tu hành do luyện khí. Tính ra như vậy lại là một khoản chi phí cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu tiên gia tộc cùng tông môn rõ ràng có năng lực bồi dưỡng ra càng nhiều luyện khí sư, mà lại chỉ bồi dưỡng một ít luyện khí sư thỏa mãn nhu cầu của bản thân, sau đó liền không tiếp tục bồi dưỡng, bởi vì muốn dựa vào luyện khí sư luyện chế đê giai pháp khí để kiếm tiền. Căn bản là một chuyện không thực tế, lợi nhuận của pháp khí đê giai vốn đã thấp, mà để bồi dưỡng một gã luyện khí sư thì hao phí rất nhiều tài nguyên, mà luyện khí sư luyện khí lại tiêu hao rất lớn, thế cho nên không có thế lực tu hành nào nguyện ý làm như vậy. Nơi này tiêu hao không chỉ là linh quáng thạch và các nguyên liệu, mà còn có tiêu hao không nhìn thấy, ví dụ như đan dược để luyện khí sư khôi phục chân khí cùng phụ trợ tu hành. Cách chương